Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, Bảo Phế Long. Như vậy, tranh tài, bắt đầu, vận khí của ngươi, thật đúng là tốt đâu. Ikkyo lắc đầu cười nói, cái kia Tyranita là 52 cấp, tiềm lực màu tím. Mà Ikkyo đến bây giờ cũng bất quá là gặp Dratini cùng Dragonair thôi. Cũng chưa từng thấy qua cái khác chuẩn thần đâu. Ngươi xem qua tư liệu của ta đi. Ta cũng cứ như vậy một cái chuẩn thần a. Với lại, ngươi cũng có một cái không phải sao? Rayu cũng lắc đầu cười nói. Không cần nói nhảm thêm. Ngươi thể lực còn có thể đầy đủ sử dụng Mega tiến hóa. Hai người lần nữa cầm Mega mặt dây chuyền hô, giống, nha giống, theo quang mang tiêu tán, hai chỉ Pokemon thân ảnh triển lộ ra, hai chỉ Pokemon cũng đều biến càng thêm cường tráng chút, Mega Tyranita trên thân những cái kia gai ngược một loại, đều lớn lên dài hơn, cái đuôi cũng tựa như nở hoa bình thường, mà trên phần bụng, càng là hiện ra một loại mặt cảm giác. Đồng dạng nhìn liền 10 phần hung ác, mà theo Mega Urgrun không có gì ảnh hưởng chính là xuất hiện lần nữa, Ikkyo tuyển thủ, Rayu tuyển thủ, lần nữa sử dụng Mega quyết đấu. A, đầu sát, Ikkyo gào thét lớn, loại bỏ đặc tính nha, có chút không tốt đánh a. Bất quá, cũng không thể như vậy nhận thua đâu. Chúng ta cũng tới đầu sát. Rayu đi theo hô, giống, nha giống, bành, bành hai chỉ Pokemon giống to câu, nện bước bước chân nặng nề, hướng phía đối phương phóng đi, phanh, đầu lĩnh chạm vào nhau, mặc dù hai chỉ Pokemon đều bị đánh lui lại chút khoảng cách. Thế nhưng là đều có thể nhìn thấy ra là Mega Urgrun chiếm cứ thượng phong. Iron Tail, Aqua Tail, phanh. Hai chỉ Pokemon liền một chiêu như vậy một thức đối hợp lại. Bất quá, tổng thể vẫn là Mega Tyranita. Nhưng là, phòng ngự cộng thêm loại bỏ đặc tính. Thực cũng đã Tyranita khắp nơi cản tay. Xem ra ván này, vẫn là Ikkyo muốn thắng. Chỉ là không nghĩ tới. Urgrun thế mà trong khoảng thời gian ngắn liền tăng trưởng nhiều như vậy thực lực. Bất quá, cứ như vậy. Liền là 3-0, Ikkyo ưu thế rất lớn đâu, không có gì bất ngờ xảy ra. Gary nhìn xem trong sân chiến đấu, gật đầu nói lấy, cũng không thể nói như vậy. Cái kia Rayu, chỗ đăng ký Pokemon, đến bây giờ còn có hai chỉ từ chưa ra sân đâu. Một chỉ có thể là Aloha địa khu Nightail, một cái là Aloha địa khu Mặc Gấu. Với lại, đã ra sân Ampharos, Sylveon, Flygon, Swampert, Aloha địa khu Lycanroc, đều không kém đâu. Trước mặt tranh tài đều là hiện ra nghiền ép thức. Cũng không biết, tiếp xuống Rayu sẽ lựa chọn thế nào. Giáo sư Oak lắc đầu nói ra. Nhìn, giáo sư Oak ngược lại là đã đem Rayu hiểu rõ cái không sai biệt lắm. Nói trở lại, Ikkyo cùng Rayu Pokemon. Còn thật giống đâu, chỉ bất quá, Ikkyo chỗ thu phục không có Rayu nhiều như vậy. Brock cũng xoa cằm chen lời nói. Ấy, là thế này phải không? Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn vì Ikkyo ủng hộ a. Ash phất tay hô, điều này cũng đúng. Venusaur cùng Torterra rất giống. Charizard cùng Charizard, Urgrun cùng Tyranita. Hai người cũng đều có Sylveon, còn lại cũng không biết đâu. Misty tấm lấy đầu ngón tay nói ra, giống như sắp phân ra thắng bại đâu. Phanh, hai chỉ Pokemon lần nữa nắm đấm tấn công, đem đối phương đánh lui chút khoảng cách. Hyper Beam, Ikkyo phất tay hô to. Hyper Beam, Rayu đi theo hô, giống, nha giống. Hai chỉ Pokemon lập tức há miệng. Tại trước miệng ngưng tụ ra một cái màu cam năng lượng cầu. Sau đó bắn ra một tia sáng. Ầm ầm, toàn bộ sân bãi đều đi theo chấn động. Tyranita mất đi năng lực chiến đấu. Bên thắng là Ergrun. Rayu tuyển thủ 3 cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Xuống tới tiến vào giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Ikkyo chậm rãi lắc đầu thu hồi Ergrun. Tại vừa rồi đối bính bên trong. Mặc dù thắng lợi, nhưng là Ergrun cũng vết thương tràn đầy. Nếu như không phải thi lấy loại bỏ loại này châu ích đặc tính. Như vậy thua 8 thành liền là Ergrun. Bởi vì Tyranita công kích quá mạnh. Tiểu Ikkyo thật tuyệt a. Winona lần nữa đánh úp về phía Ikkyo. Tốt, thả ta ra đi. Đợi chút nữa liền muốn nửa chàng sau. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Nhanh nói cho tỷ tỷ. Ngươi Ergrun, lúc nào biến làm sao mạnh? Ta nhớ được. Trước mấy ngày còn không có loại thực lực này a. Winona một mặt tò mò nhìn Ikkyo hỏi. Liền ngay cả một bên Sabrina, Erika cũng đều có chút hiếu kỳ. Mặc dù biết Ikkyo có thể cho Pokemon học biết một chút nguyên bản không thể học biết chiêu thức. Nhưng là thật không nghĩ qua Ikkyo còn có thể để Pokemon gia tăng thực lực a. Cái này sao? Là Ergrun tiến hóa trước. Một mực tại áp chế thực lực, tiến hóa về sau, không cũng không cần áp chế mà. Ikkyo lúng túng nói xong, cũng không biết có thể hay không hồ lộng qua. Là thế này phải không? Winona nhíu mày tự hỏi, ta cũng không muốn nói nhiều. Không sai biệt lắm cũng muốn bắt đầu. Tranh tài kết thúc, rồi nói sau. Nói xong, Ikkyo đứng dậy liền đi. Cũng mặc kệ. Dù sao, đại khái, có thể, hồ lộng qua a, nửa chàng sau tranh tài, rốt cục liền muốn bắt đầu. Ikkyo tuyển thủ đến bây giờ không có một cái Pokemon mất đi năng lực chiến đấu. Mà Ryu tuyển thủ, 3 chỉ Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Có thể nói là ưu thế áp đảo a. Mà Ryu tuyển thủ. Phải chăng có thể tại nửa chàng sau hoàn thành nghịch chuyển đâu? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, liền từ ngươi mở màn. Ikkyo thở nhẹ khử khí. Ném ra Pokbo. Ikkyo tuyển thủ phái ra là con thứ tư Pokemon. Xeo gần nha. Vậy liền lựa chọn cùng là hệ Dragon tốt. Ryu lầm bầm nói ra. Ném ra Pokbo. Ryu tuyển thủ con thứ tư Pokemon là Flygon. Ikkyo nhìn xem Flygon, nhíu mày. Ikkyo còn tưởng rằng Ryu sẽ phái ra Sylveon đâu. Thậm chí đều nghĩ kỹ đối sách. Mà cái kia Flygon, thực lực 55 cấp, tiềm lực màu tím. Cái này Ryu 4 cái Pokemon, tất cả đều là màu tím tiềm lực a. Cũng không biết nên nói vận khí tốt vẫn là vận khí phổ thông đâu. Tranh tài bắt đầu. Hô, dạng này cũng được, không cần áp chế tiến hóa a. Ikkyo phất tay nói ra. Giống. Xeo gần giống to một tiếng, thân bên trên tán phát ra bạch mang. Úp úp, xeo gần lại muốn tiến hóa. Theo bạch quang tiêu tán, xeo gần thân thể triển lộ ra, toàn thân hiện lên lam sắc. Một cặp to lớn màu đỏ cánh, mà ban đầu cốt giáp, chỉ có phần bụng lưu lại. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, Shiny con đường, độ hoàn thành 1/10. Giống, Salomon, quả nhiên vẫn là gọi như vậy đi. Salomon cái gì đều không khác mấy. Vừa mới tiến hóa xong, liền quạt cánh mà bay, dường như hưng phấn lên giống như. Vòng quanh giữa sân không ngừng phi hành. Tốt, trước đừng đùa, tranh tài xong về sau, sẽ để cho ngươi tốt nhất bay. Ikkyo bất đắc dĩ cười, giống Salomon quạt cánh hạ xuống, đi tới Ikkyo trước mặt. Đi, nói xong, Ikkyo liền ném ra một cái mặt dây chuyền. Mặt trên còn có lấy một khối Megastone, đây là lâm thời chế tạo. Chỉ có chờ về sau tại hào hào vì Salomon đang đánh tạo cái tốt. Salomon cúi đầu, để cái kia rơi mặt dây chuyền treo ở mình cái cổ ở giữa. Mega tiến hóa,